Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1883, cửu thiên thập địa minh vương trận. Không có khả năng, cực ác sư huynh thế mà chết, bị nhất trưởng đánh nổ. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Cực ác sư huynh cực ác thần công đã tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Vạn kiếp bất diệt, cái này nho nhỏ người man hoang loại làm sao có thể là cực ác sư huynh đối thủ? Không, đây không phải ảo giác, khác lừa mình dối người. Cực ác sư huynh xác thực chết, bị cái này vũ vô địch một trưởng vỗ chết. Đáng chết, cái này vũ vô địch lai lịch gì? Làm sao lại ủng có thần thông như thế? Pháp lực so với chúng ta những này hắc ám điện đường đệ tử đô còn muốn hùng hậu. Nói đùa sao? Chẳng lẽ vũ trụ còn có so với chúng ta hắc ám điện đường còn cường hoành hơn thế lực? Đông đảo hắc ám điện đường đệ tử nhịn không được kêu lên. Nhìn thấy cực ác đạo nhân không có chút nào lực phản kháng, liền bị một bàn tay chụp chết. Toàn thân cao thấp đều vỡ nát, dạng này sự thật hung hăng chấn nhiếp bọn họ, lập tức liền người bọn họ nhớ lại cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, cũng không phải là tiến vào hắc ám điện đường cái này nhân tộc thánh địa liền có thể tung hoành vô địch, này nhân loại vũ vô địch làm sao lại đáng sợ như thế. Có lôi yêu cũng bị hung hăng chấn động một chút. Tuy nhiên chúng nó cũng không phải là người trong cuộc, nhưng là dù sao cũng là đệ nhất đại yêu, cũng là có nhãn lực, tự nhiên sẽ hiểu trước mắt cái này vũ vô địch mạnh mẽ chỗ. Thân thể này cực ác đạo nhân liền xem như có ít cao thủ. Dù cho lôi yêu nhất tộc bên trong, có thể so ra mà vượt cái này cực ác đạo nhân đều không có bao nhiêu. Nhưng là tiểu tử này lại một bàn tay liền chụp chết cực ác đạo nhân. Có thể nghĩ, cái này vũ vô địch khủng bố chỗ. Cái này vũ vô địch uy hiếp quá lớn. So ở đây tất cả mọi người lớn, không phải xuất thân cái nào đó cổ lão nhân tộc gia tộc. Cái nào đó viễn cổ thánh địa, cũng là thu hoạch được thánh nhân truyền thừa. Lôi Vân Động híp híp mắt. Hắn trước liền đối vũ vô địch coi trọng đề bạt không ít. Nhưng là hiện tại xem xét, lập tức đem đối phương trình độ uy hiếp đề bạt mấy cái đẳng cấp. Thật có lỗi, ta lực lượng quá cường đại, nhất thời không dừng tay, liền đem vị này cực ác đạo nhân đánh nổ. Cái này đều tại ta, không nghĩ tới xuất thân nhân tộc thánh địa hắc ám điện đường cực ác đạo huynh nhỏ yếu như vậy. Không chịu nổi một kích, cái này khiến ta có chút ngoài dự liệu. Hạ Bình lộ ra một tia áy náy, hết sức xin lỗi, nhưng là nghe đến mấy câu này, đông đảo hắc ám điện đường đệ tử lại là khí hỏng. Tại chỗ nổi giận, những lời này có ý tứ gì? Rõ ràng cũng là tất giết hắn nhóm những này hắc ám điện đường đệ tử quá nhỏ yếu. Còn nói cái gì nhất thời không dừng tay? Mới đưa cực ác sư huynh một trưởng vỗ chết, thu đại gia ngươi 18 đời, rõ ràng liền là cố ý, còn hao phí cửu nghiêu nhị hổ lực, hiện tại thế mà còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Nói không nghĩ tới cực ác sư huynh nhỏ yếu như vậy, bọn họ cũng không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe ra được đối phương lời nói ở trong châm chọc ý. Cái này quy tôn rõ ràng cũng là tại khinh bỉ bọn họ những này đến từ hắc ám điện đường đệ tử. Nói bọn họ nhỏ yếu như vậy, đơn giản cũng là mất hết nhân tộc thánh địa mặt. Tài liệu ngươi tổ tông 18 đời, vũ vô địch, ngươi cái này quy tôn, đừng quá hung hăng ngang ngược. Chiến thắng cực ác sư huynh là cái lông, ta hắc ám điện đường cao thủ như mây, có thể giết chết ngươi có là... Chư vị sư huynh đệ, ta nhẫn không tiểu tử này một giây đồng hồ, lại dám dạng này vũ nhục chúng ta hắc ám điện đường. Nhất định phải giết chết hắn, dùng hắn máu tươi tài năng rửa sạch lần này khuất nhục. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn, phân biệt bố trận, Cửu Thiên Thập Địa Minh Vương trận buông xuống, đông đảo Hắc Ám Điện Đường đệ tử bị triệt để chọc giận. Nổi trận lôi đình, bọn họ trong nháy mắt phân tán đến các cái vị trí. Giữa lẫn nhau ma công phun trào, điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Trong khoảnh khắc, một tòa đại trận dâng lên, vô số trận pháp đường vân lẫn nhau phác họa cùng một chỗ, bao trùm phương viên mấy trăm triệu cây số, dung chuyển mảnh này vô ngân tinh không. Oanh, khi tòa đại trận này hiển hiện, Hắc Ám thứ nguyên, ma không gian, máu không gian chờ một chút thứ nguyên không gian đều bị mở ra. Vô cùng vô tận ma khí từ trong hắc động tuôn ra, hội tụ tại trung ương trận pháp, phảng phất giờ phút này, phương viên mấy trăm triệu cây số bị đại trận bao phủ địa phương đều hóa thành vô biên ma vực. Cái này so chân không tăm tối đều càng thêm hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón, tựa hồ liền ngũ giác đều bị phong bế, thậm chí ma vực bao trùm địa phương, tựa hồ hình thành hắc ám lồng giam, phong thiên tỏa địa, phong tỏa hư không, bất kỳ người nào đều không thể từ nơi này hắc ám lồng giam ở trong sông ra qua. Hỗn đàn, những này hắc ám điện đường nhân loại thế mà còn hiểu đến dạng này trận pháp. Câu thông hắc ám ma vực, hình thành hắc ám lồng giam, ngưng tụ minh vương phân thân. Đây là muốn đem chúng ta cũng cùng một chỗ một mẻ hốt gọn sao? Nhìn thấy loại tình huống này, Lôi Vân Động nhịn không được hét dầm lên. Nó lập tức phát hiện mình rất nhiều lôi yêu cũng bị tòa đại trận này bao trùm lên đến. Đối phương tiến hành không khác biệt công kích, hiển nhiên, tức khiến cho chúng nó muốn tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng là bọn này hắc ám điện đường đệ tử cũng thời thời khắc khắc chú ý. Không có đơn giản như vậy để chúng nó thu hoạch được ngư ông lợi. Đáng chết, bọn này bỉ ổi nhân loại, thế mà nội chiến, còn chú ý tới chúng ta. Đừng lo lắng, chúng ta lôi yêu cũng không phải dễ trêu. Lập tức tụ tập cùng một chỗ, bố trí đại trận, chống cự tòa này Cửu Thiên Thập Địa Minh Vương trận. Tuyệt đối đừng lấy nói. Đông đảo lôi yêu sắc mặt hết sức khó coi. Chúng nó cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, giữa lẫn nhau lực lượng ngưng tụ, cộng đồng chống cự tòa này bỗng nhiên buông xuống Cửu Thiên Thập Địa Minh Vương trận. Phòng ngừa bị hắc ám điện đường nhân loại đánh lén, Vũ Vô Địch, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta hắc ám điện đường lợi hại. Vì sao chúng ta có thể trở thành nhân tộc thánh địa? Chúng ta nắm giữ võ đạo bí pháp quả quyết không phải như ngươi loại này nông thôn tiểu tử có thể sánh được. Huyết tế thương minh, vòng xoáy địa ngục, minh vương khôi phục, đông đảo hắc ám điện đường đệ tử giận quát một tiếng. Hai tay kết ấn, thôi động tòa đại trận này. Lúc này vô cùng vô tận hắc ám năng lượng hội tụ vào một chỗ, cấp tốc ngưng tụ thành nhất tôn thái cổ thần linh, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu đi ra minh vương. Đầu đội vương quan, cầm trong tay tam xoa kích, cao đạt mấy ngàn trượng, tản mát ra thần uy, lay động đất trời. Chỉ gặp tôn này minh vương phân thân vừa xuất hiện, tựa hồ vùng hư không này năng lượng đều ngừng vận chuyển. Bốn phía tràn ngập thẩm phán khí tức, ép tới rất nhiều linh hồn đều tại rung động. Minh vương phân thân lại dám ở trước mặt ta sử dụng môn thần thông này, quả thực là múa búa trước cửa lỗ ban. Hạ Bình liếc thấy thấu tòa trận pháp này hư thực, bất quá là cái hàng nhái thôi, nhưng là đối phó người bình thường tới nói, tòa trận pháp này cũng đủ thật lợi hại. Có thể muốn đối phó hắn, vậy liền xa kém xa. Ầm ầm bong, chốc lát hắn vận chuyển thể nội pháp lực, sau lưng trong nháy mắt liền toát ra ba tôn thiên địa pháp tướng. Nhất tôn là thiên thủ Phật Đà, tách ra vạn trượng kim quang, dưới chân nở rộ liên hoa, mơ hồ có ức vạn Phật Đà tại phạm sướng, vô số Phật môn phù văn lấp lóe, đầy trời hạ xuống. Nhất tôn là thiên nhãn ác ma, trên thân sinh trưởng ngàn con mắt, tựa hồ mỗi một con mắt đều đại biểu cho một loại nhân gian khó khăn, ẩn chứa vô cùng vô tận địa ngục lực. Còn lại nhất tôn là Quỳ Nghiêu, thân hình khổng lồ che kín lít nha lít nhít tử sắc lôi văn, toàn thân quấn quanh lấy tử sắc lôi đình. Nó vừa xuất hiện phảng phất liền câu thông lôi không gian. Dưới lòng bàn chân hiển hiện cự đại lôi hải, ba tôn thiên địa pháp tướng vừa xuất hiện, phân bố tại ba cái vị trí, hình thành tam tài trận pháp, mỗi một vị đều ẩn chứa pháp tướng điên phong lực lượng. Kinh thiên động địa, cơ hồ là trong nháy mắt, liền xé rách tòa trận pháp này một góc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.